Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1063, thế giới tầng thứ 2 sụp đổ. Lúc này Linh Vân Vi xuất thủ. Nàng nâng lên nàng thon dài tay trắng, mái tóc dài của nàng theo gió bay lên, nàng phảng phất là tiên linh chi thân đồng dạng. Trên người của nàng tràn ngập một cỗ tiên linh lực. Nàng lúc này vậy mà trong nháy mắt hóa thân vạn trượng. Sau đó nàng cùng nàng thần vương hư ảnh bình thường lớn nhỏ, nàng thần vương hư ảnh nhất động, liền trực tiếp xâm nhập trong thân thể nàng. Tiếp lấy thân thể của nàng thì tản mát ra một cỗ ánh sáng nhu hòa đến. Lúc này Linh Vân Vi xem ra dường như cũng là một vị giống như thần tiên. Loại kia linh động cảm giác làm cho thiên địa đều thất sắc. Cũng chỉ có nàng có thể xứng với Miêu sư đệ. Tô Tô lúc này nhìn đến Linh Vân Vi cái này tuyệt thế công kích về sau, liền xem như kiêu ngạo như nàng, cũng có loại ảm đạm phai mờ cảm giác. Giết! Linh Vân Vi chỉ là nhẹ nhàng vừa quát, nhưng là hư không bốn phương tám hướng dường như đều có oanh sát chi ý, hướng về Sở Quân Hạo tràn ngập đi qua. Sau đó Linh Vân Vi một kiếm đánh ra, nàng cả người dường như không có biến hóa chút nào đồng dạng. Lúc này nàng một kiếm này là bay thẳng đi ra. Tại kiếm của nàng bay ra ngoài trong nháy mắt, nàng đều không ngừng bóp lên quyết tới. Sau đó một thanh kiếm này nhanh chóng biến lớn biến lớn. Tiếp lấy một thanh kiếm này liền trực tiếp biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó chuôi này đại kiếm thì hướng về Sở Quân Hạo tập đánh tới. Thật mạnh! Bạch Vũ nhìn lấy một kích này, nội tâm chấn động mạnh mẽ một chút. Linh Vân Vi đạo này công kích vô cùng đơn giản. Một kích này rõ ràng cũng là lớn bình thường kiếm thuật, nhưng là cũng là cái này lớn bình thường kiếm thuật bị Linh Vân Vi sử dụng đi ra, lại là có cảm giác không giống nhau. Một kích này uy lực hoàn toàn bị thăng hoa, bởi vì lúc này Bạch Vũ đều theo một kiếm này bên trong cảm nhận được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Hắn biết nếu như mình không ra át chủ bài, tuyệt đối không tiếp nổi dạng này nhất kích tới. Tuy nhiên Bạch Vũ kiêu ngạo, nhưng là hắn lại là không thể không thừa nhận. Hiện tại Linh Vân Vi thực lực chân chính, đúng là còn mạnh hơn hắn một số. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Không có khả năng. Lúc này Sở Quân Hạo tâm lý có ý sợ hãi. Hắn đồng dạng cảm nhận được Linh Vân Vi một kích này cường đại. Cho nên hiện tại hắn đánh ra cái này sau một kích, khí thế trong nháy mắt thì yếu đi ba phần. Nữ nhân này đem đơn giản nhất kiếm thuật cấp tu luyện đến thần cấp A. Tô Tô nhìn lấy Linh Vân Vi, ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Đồng dạng kiếm thuật có thể tu luyện cũng là kiếm đạo tiểu thành, kiếm đạo trung thành, kiếm đạo đại thành, tông sư cấp kiếm đạo. Nhưng là đạo này đại kiếm thuật cũng là bị Linh Vân Vi tu luyện đến trong truyền thuyết thần cấp đi. Mà bất kỳ vật gì chỉ cần cùng một cái chữ thần dính dáng, vậy liền hội thần hồ kỳ thần. Thì giống bây giờ Linh Vân Vi một kích này lớn bình thường kiếm thuật đồng dạng. Khi nàng trường kiếm xuất hiện ở trong hư không về sau, toàn bộ hư không đều ầm ầm rung động. Mà tại một thanh này đại kiếm chung quanh, không gian đều biến đến vô cùng không ổn định. Sở Quân Hạo cắn răng, hắn thái dương kiếm liền trực tiếp hướng về Linh Vân Vi công đánh giết tới. Một kích này đồng dạng là hắn một kích mạnh nhất. Hai đạo đồng dạng cường đại công kích ở thời điểm này đan vào với nhau, phảng phất là số mệnh đồng dạng. Cái này anh hùng bảng hạng nhất cùng anh hùng bảng người thứ hai, tại một kích này bên trong đem thật phân ra một cái thắng bại tới. Mà những cái kia võ giả lúc này cũng không có tiến về tầng thứ ba. Bọn họ đều nhìn Sở Quân Hạo cùng Linh Vân Vi hai người, muốn biết đến cùng ai mới là trên anh hùng bảng đệ nhất nhân. Bọn họ không cần thiết hiện tại tiến vào tầng thứ ba, bởi vì không có ai biết tầng thứ ba là cái gì. Tuy nhiên những người này muốn đồ tốt, nhưng là bọn họ biết có nhiều thứ phải có mệnh tới bắt. Nếu như đi cầm những vật này liền mệnh cũng không có, kia cái gì cũng sẽ không cần nói chuyện. Oanh! Sở Quân Hạo công kích Trong nháy mắt thì cùng Linh Vân Vi công kích đan vào với nhau. Sau đó hư không bên trong, có một cơn bão táp phá đến. Toàn bộ không gian, dường như đều đã nổi lên màu đen điểm lấm tấm đồng dạng. Đây cũng là bởi vì hai người giao chiến quá kịch liệt. Cái này liền khiến cho nơi này không gian biến đến đều có chút không ổn định. Trình Huy, mau chạy tới đây. Lúc này Bạch Vũ chợt quát lên. Hắn cũng phát hiện, tầng này không gian có một ít không ổn định. Hỏng bét, Sở Quân Hạo lúc này tâm thần chấn động. Hắn cũng phát hiện nơi này không gian biến đến cực độ không ổn định. Lúc này vô số võ giả trực tiếp hướng về tầng thứ ba cửa vào mạnh vọt qua. Bọn họ không biết, tầng này không gian, nếu quả như thật vỡ nát thành hư vô, tất cả mọi người không biết muốn phát sinh cái gì. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ không hy vọng mình bây giờ ở vào một loại trong nguy hiểm. Lăn đi, Sở Quân Hạo hét to. Sau đó hắn không tiếp tục nhìn hắn một kích này tạo thành hiệu quả. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thì xuất hiện ở tầng thứ ba cửa vào. Lúc này hắn huy kiếm cũng là một bổ. Nhất thời thì có mấy đạo thân ảnh bị hắn cấp bổ ra. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, thì xông vào tầng thứ ba bên trong đi. Hừ, tại trước mặt chúng ta hung cái gì hung? Có gan ngươi đi đối phó Miêu Mộ Tiên a? Có gan ngươi đi đối phó Linh Vân Vi a? Cái này bị đánh lui mấy vị võ giả, không khỏi kêu lên. Hiện tại bọn hắn là càng xem Sở Quân Hạo cái này anh hùng bảng người thứ hai khó chịu. Bất quá cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, Trình Huy lúc này liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ bên này bay đi. Miêu ca, cảm ơn, về sau ta có thể theo ngươi lan lộn sao? Lần này, Trình Huy là phát ra từ thật tâm thật ý. Chỗ hắn ở trong cơn nguy khốn, Bạch Vũ trong lòng cái kia tức giận là hoàn toàn đựng không ra được, cho nên hắn cảm thấy theo Bạch Vũ dạng này người, hắn là có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho Bạch Vũ ra ngoài rồi nói sau. Bạch Vũ tại cái này vô địch liên minh hơn phần nửa cũng sẽ không dừng lại quá lâu, cho nên hắn liền xem như để Trình Huy cùng hắn lăn lộn, hắn cũng cùng Trình Huy ở chung một chỗ ngốc không được bao lâu. Mà lại Trình Huy nếu như một mực tại hắn che chở cho, chưa hẳn có thể nhanh chóng trưởng thành. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Trình Huy trong nháy mắt thì hơi hơi thất vọng. Chỉ là hiện tại tầng thứ hai này khoái muốn hỏng mất, cho nên bọn họ không thể không trốn hướng tầng thứ ba. Mấy người bọn họ bởi vì đều thụ trình độ nhất định thương tổn, mà lại ở vào trong chiến đấu, cho nên hiện tại tầng thứ hai này thì chả có mấy người bọn họ mà đã xong. Thật sự nếu không trốn, bọn họ chỉ sợ cũng muốn bị hư không lực lượng bao phủ lại. Không nên chống cự, Bạch Vũ mở miệng nói. Trình Huy lúc này đối với Bạch Vũ tự nhiên là nói gì nghe nấy. Sau đó hắn liền phát hiện một cỗ hấp lực hướng về hắn tập kích tới. Hắn đang chuẩn bị phản kháng, liền nghe đến Bạch Vũ thanh âm. Sau đó hắn liền từ bỏ chống cự. Tiếp lấy hắn liền phát hiện, chính mình dường như đi tới một mảnh chim hót hoa nở thế giới đồng dạng. Hắn ở chỗ này, chứng kiến lấy nhất hoa nhất mộc trưởng thành. Bất quá một lát, Tô Tô cũng bị hút vào trong đó. Tô Tô cô nương, dám hỏi nơi này là nơi nào? Lúc này, Trình Huy rõ ràng là cho là mình đến tầng thứ ba. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là như thế nào đến tầng thứ ba. Một hồi chính ngươi hỏi Miêu Mộ Tiên không phải càng tốt hơn? Tô Tô sau khi nói xong, liền trực tiếp tại vừa bắt đầu tiến hành điều tức, bởi vì nàng bị thương quá nặng đi. Sư tỷ, phải vào ta tiểu thế giới đến a? Bạch Vũ mở miệng nói. Đối với Linh Vân Vi, hắn không có bất kỳ cái gì cần phải ẩn giấu địa phương. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.